Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 85, triều hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành Dục nhìn thì có vẻ nhàn nhã thong dong, tự tin nắm chắc, nhưng chỉ có bản thân hắn biết. Lúc này hắn đang căng thẳng biết nhường nào. Hắn lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, không để Thẩm Khinh Chỉ nhìn thấy lòng bàn tay đang siết chặt của mình. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào kia có một cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Nàng nhìn hắn chăm chú, hắn cũng rũ mắt xuống, không chớp nhìn nàng. Hai người im lặng thật lâu, cho đến khi xung quanh tĩnh mịch không một tiếng động, bóng trăng mờ ảo, Thẩm Khinh Chỉ mới lên tiếng. Bệ hạ thật sự muốn đợi sao? Tiêu Thành Dục bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ với nàng. Ta nói muốn đợi, thì nhất định sẽ đợi. Thẩm Khinh Chỉ cong mi cười. Tiêu Thành Dục cùng nàng cười. Được, vậy thần thiếp xin ước hẹn với bệ hạ. Nếu có một ngày thần thiếp động lòng, nhất định sẽ nói cho bệ hạ biết. Lời nàng tuy thẳng thắn, nhưng nghe vào tai Tiêu Thành Dục lại như tiếng tiên. Hắn khẽ cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng. Một nụ hôn làm tin, Thẩm Khinh Chỉ để mặc hắn hôn một lúc lâu, mới nói, bệ hạ còn muốn nghe chuyện của thần thiếp nữa không? Tiêu Thành Dục lại nắm lấy tay nàng. Hai người tiếp tục bước đi, theo ánh hoàng hôn tắt dần, trăng sáng treo cao, rừng cây u tịch sâu thẳm, bóng cây chồng lên nhau. Hai người không tiện đi đến nơi xa hơn, chỉ chậm rãi dạo bước trong khu rừng này. Không có cung nhân đi theo, không có đèn lưu ly lấp lánh. Trong đêm yên tĩnh, bên cạnh chỉ có nhau. Nàng nói đi, ta nghe. Thẩm Khinh Chỉ bèn chậm rãi mở lời. Bệ hạ đoán rất đúng. Thần thiếp quả thực xuất thân thế gia, cũng quả thực được phụ mẫu và lão sư dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ. Những quan điểm triều chính mà thần thiếp biết cũng đều học được từ phụ thân. Nhưng thần thiếp không phải là đổi tên họ, giả mạo người khác, mà là, Thẩm Khinh Chỉ im lặng một lát, nhỏ giọng nói, bệ hạ, nếu thần thiếp nói thật, người có sợ không? Tiêu Thành Dục suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nghĩ ra được tình huống nào khác. Bèn nói, nàng cứ nói đi, ta chưa từng sợ điều gì. Thẩm Khinh Chỉ hít sâu một hơi, nàng nói, kỳ thực thần thiếp là... mượn xác hoàn hồn, hoặc là nói linh hồn chuyển sinh. Kỳ thực bản thân thần thiếp cũng không rõ lắm. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục, thấy sắc mặt hắn như thường, bèn nghi hoặc hỏi, bệ hạ không sợ sao? Tiêu Thành Dục nắm tay nàng, hắn quả thực không sợ. Thê tử của mình có gì đáng sợ chứ? Hai người sớm tối bên nhau, chung chăn chung gối. Nếu hắn không phân biệt được Thẩm Khinh Chỉ là sống hay chết, vậy thì hoàng đế này cũng không cần làm nữa. Tiêu Thành Dục cười nói, tự nhiên là không sợ. Nàng cứ tiếp tục nói đi. Thẩm Khinh Chỉ lúc này mới yên tâm. Nàng tiếp tục nói, thần thiếp là vào mùa đông năm hoàng trị thứ 18 bệnh mất. Sau khi qua đời thì không biết gì nữa, nhưng chỉ cảm thấy như tỉnh dậy sau một đêm. Khi mở mắt ra lần nữa, thần thiếp đã biến thành Thẩm Thải, một tiểu cung nữ vừa vào cung. Lúc này đã là năm hoàng trị thứ 20, cách lúc thần thiếp qua đời đã 2 năm. 2 năm thời gian vật đổi sao rời, thần thiếp bèn coi mình là Thẩm Thải, thay nàng ấy cũng là thay bản thân mình sống thật tốt. Bệ hạ, đó chính là lai lịch của thần thiếp. Thẩm Khinh Chỉ dừng một chút. Bệ hạ sáng suốt anh minh thần võ, biết thần thiếp một lòng trung thành với đại sở, trung thành với bệ hạ, cho nên thần thiếp là ai, rốt cuộc bệ hạ cũng không để tâm. Nhưng hôm nay đã thành thật nói ra, thần thiếp liền quyết tâm nói thêm với bệ hạ vài câu. Tiêu Thành Dục đánh cược tình cảm của nàng, đánh cược một tương lai, mà lúc này Thẩm Khinh Chỉ chẳng phải cũng đang đánh cược sao? Bệ hạ, cái tên Thẩm Khinh Chỉ là sau khi thần thiếp ở lại Chữ Tú Cung. Hồng Cần cô đặt cho thần thiếp, có lẽ cũng là do số phận an bài. Tên thật của thần thiếp cũng chính là Thẩm Khinh Trĩ. Thẩm Khinh Trĩ trẻ trung non nớt, cùng tên mà năm đó phụ thân đặt cho thần thiếp không khác gì nhau. Bệ hạ, người có hiểu cảm giác của thần thiếp lúc đó không? Nghe đến đây, Tiêu Thành Dục cũng không khỏi sững sờ. Thẩm Khinh Trĩ chết đi sống lại, từ Thẩm Khinh Trĩ biến thành Thẩm Thải, rồi lại cơ duyên xảo hợp một lần nữa trở thành Thẩm Khinh Trĩ. Rốt cuộc đây là ngẫu nhiên hay thiên ý, ai cũng nói không rõ, nhưng trong cõi u minh, mọi thứ đều đã được số phận an bài. Lúc này Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sự sắp đặt huyền diệu của vận mệnh. Tiêu Thành Dục thoải mái cười, ta hiểu, nhưng cũng không cảm thấy quá đáng sợ. Có lẽ đây chính là duyên phận của hai chúng ta. Bất quá Thẩm thị, đại sở hình như không có dòng họ nào như vậy. Thẩm Khinh Trĩ khựng lại một chút, thở dài nói, bệ hạ thật tinh tường. Phải, thần thiếp vốn là người nước Đại Hạ. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục. Phụ thân thần thiếp chính là vị thẩm tướng quốc bị Lệ Minh Hạo hãm hại. Thẩm Khinh Trĩ nhìn Tiêu Thành Dục, từng chữ nói ra. Còn thần thiếp chính là Thẩm Quý Phi năm đó được Thẩm gia đưa vào cung. Tiêu Thành Dục nghẹn thở. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra cuộc trò chuyện của hai người trên đường đến hành cung. Trách không được Thẩm Khinh Trĩ lại hỏi nếu là hắn sẽ đối xử với thẩm tướng quốc như thế nào. Sau khi nghe câu trả lời của hắn, Thẩm Khinh Trĩ đã không hỏi thêm nữa. Mỗi một câu hắn nói, nàng đều tin tưởng. Hắn nói sẽ đối xử tốt với thẩm tướng quốc, vậy thì sẽ không giống như Lệ Minh Hạo giết sạch cả nhà Thẩm gia. Tiêu Thành Dục dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Trương gia bây giờ và Thẩm gia năm đó chẳng phải rất giống nhau sao? Mà Tiêu Thành Dục và Trương Tiết Hằng cũng đã dần dần khôi phục lại quan hệ sư trò năm xưa. Quân thần hòa hợp như vậy, gần như có thể coi là giai thoại, nhưng Lệ Minh Hạo hiển nhiên không có tấm lòng như vậy. Khi Thẩm gia bị kết tội mưu phản, cả nhà bị tống giam, Thẩm Khinh Trĩ đau khổ biết nhường nào. Khi cả nhà Thẩm gia bị xử trảm, nàng đã sống không bằng chết ra sao? Những điều này, cho dù Tiêu Thành Dục chưa từng trải qua, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Hắn buông tay nàng ra, nhưng ngay sau đó lại ôm nàng vào lòng. Lồng ân, ực của Tiêu Thành Dục luôn luôn nóng bỏng và ấm áp. Cho dù là trong đêm thu se lạnh, hơi ấm trên người hắn cũng sưởi ấm trái tim băng giá của nàng. Mảnh đất tâm hồn khô cằn của nàng tuy không thể lập tức sống lại, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và dịu dàng này. Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng vỗ về lưng Thẩm Khinh Trĩ, ôn nhu nói, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa, chúng ta đừng sợ nữa. Thẩm Khinh Trĩ vùi mặt vào vai hắn, mặc cho nỗi nhớ nhung và đau đớn theo nước mắt tuôn rơi. Cho dù là khóc, nàng cũng không khóc thành tiếng. Nhiều năm trôi qua, người xưa đã khuất, nàng giờ đây đã có cuộc sống mới. Những đau khổ và mất mát dường như đã phai nhạt. Nhưng lúc này khi nhắc lại, nàng mới phát hiện ra rằng dù đã xa cách bao năm, nỗi đau vẫn chưa hề biến mất. Nàng vẫn luôn nhớ về người thân năm xưa. Thẩm Khinh Trĩ cứ như vậy mềm nhũn dựa vào lòng Tiêu Thành Dục. Khóc một trận đã đời, còn Tiêu Thành Dục thì ôm chặt lấy nàng, để bản thân mình trở thành một pháo đài kiên cố bao bọc lấy toàn bộ con người nàng. Che chở cho nàng, mãi đến khi lưng Thẩm Khinh Trĩ không còn run rẩy nữa. Tiêu Thành Dục mới nói, ta biết nàng đau khổ, nhưng vật đổi sao rời, nhiều năm đã trôi qua, chúng ta phải nhìn về phía trước. Giọng nói của nàng có chút khàn, nhưng cũng đáp lại lời hắn. Vâng, thần thiếp biết, thần thiếp cũng nghĩ như vậy. Khóc trận, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Khinh Trĩ cuối cùng cũng được gạt bỏ. Nàng cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những ký ức năm xưa tuy không quên được, nhưng cũng sẽ không còn khiến nàng đau lòng trong những giấc mộng nửa đêm nữa. Thẩm Khinh Chí ngẩng đầu khỏi lòng Tiêu Thành Dục, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Bệ hạ, thần thiếp xuất thân từ Đại Hạ, không nỡ nhìn bách tính nước Hạ gặp nạn. Giờ đây thần thiếp lại trở thành người Đại Sở. Bách tính hai nước đối với thần thiếp mà nói đều là người thân. Tuy Thẩm Khinh Chí vẫn còn nghẹt ngào, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Lệ Minh Hạo không phải là một vị minh quân, hắn ta thậm chí còn không xứng đáng làm người. Những việc hắn ta làm hiện giờ khiến bách tính đau khổ, dân chúng lầm than. Sẽ có một ngày, Thẩm Khinh Chí nhìn Tiêu Thành Dục, trong mắt chỉ có sự chân thành, mong bệ hạ đối xử tốt với muôn dân. Tiêu Thành Dục cúi đầu, dùng trán mình chạm vào trán nàng, tiếng va chạm nhẹ vang lên. Thẩm Khinh Chí chỉ cảm thấy trán đau nhói, ngay sau đó là tiếng cười quen thuộc của Tiêu Thành Dục. Quý phi nương nương, một lời đã định, không biết vì sao, khi nghe hắn gọi mình là quý phi, Thẩm Khinh Chí lại nghe ra chút ý tứ trêu chọc. Nàng đỏ mặt, nỗi buồn man mác theo sau nỗi đau khổ cũng tan biến. Nàng trách móc một tiếng, đấm vào vai Tiêu Thành Dục. Lúc hai người trở về, mắt Thẩm Khinh Chí đã không còn đỏ nữa. Hai người tay trong tay, ánh mắt đều là vẻ ích, uân tê, inh si mê. Thích Tiểu Thu lặng lẽ liếc nhìn, luôn cảm thấy bệ hạ và nương nương có chút khác lạ. Nhưng rốt cuộc là khác ở đâu, nàng ấy lại không nói rõ được. Niên Cửu Phúc đứng bên cạnh nàng ấy, khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, đừng nhìn lung tung. Thích Tiểu Thu cười đáp, vâng, trải qua một màn kịch lớn, một lần tâm sự hôm nay, Thẩm Khinh Chí chỉ cảm thấy cả người lẫn tâm đều mệt mỏi. Buổi tối sau khi tắm rửa đơn giản, Tiêu Thành Dục cũng không phê duyệt tấu chương nữa. Hai người sớm nghỉ ngơi, màn trướng buông xuống, trên giường lại là một thế giới khác. Tiêu Thành Dục ôm nàng vào lòng, đột nhiên hỏi, trước kia ở Phồn Hoa Trấn, nàng gặp ai vậy? Thẩm Khinh Chí ngẩn người một chút, mới nói, bệ hạ thật là, không gì có thể giấu được người. Đó là cung nữ trước kia của thần thiếp. Trước khi thần thiếp mất đã đưa kim bài miễn tử của thẩm gia cho nàng ấy, để nàng ấy đến Đại Sở sinh sống. Không ngờ lại gặp nhau ở Phồn Hoa Trấn. Bệ hạ, thần thiếp rất vui. Tiêu Thành Dục ừ một tiếng, vuốt mái tóc hơi rối của nàng, nắm lấy bàn tay không yên phận của nàng. Thẩm Khinh Chí khẽ cười, nhỏ nhẹ nói, thần thiếp bây giờ chính là thần thiếp, điều duy nhất còn lưu luyến chính là nàng ấy. Vốn dĩ thần thiếp còn nghĩ, sau này nhân lúc chúng ta đi Giang Nam sẽ tìm nàng ấy. Không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở Phồn Hoa Trấn. Nàng ấy đã nhận nuôi hai tiểu nha đầu, cũng có gia đình của riêng mình, còn tìm được một công việc ổn định. Thẩm Khinh Chí thở dài, thần thiếp cảm thấy rất mãn nguyện, chúng ta đều sống rất tốt. Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, nhìn nàng trong bóng tối. Trong khách điếm không có Dạ Minh Châu, trong màn trướng tối đen như mực không nhìn thấy gì cả. Nhưng Tiêu Thành Dục lại cảm thấy mình có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng. Tiêu Thành Dục cũng cười, ta cũng rất vui. Khinh Chí, cung nữ của nàng cũng đã có hài tử rồi, vậy còn chúng ta thì sao? Mặt Thẩm Khinh Chí đỏ bừng, đưa tay véo nhẹ vào eo hắn. Bệ hạ, Tiêu Thành Dục ôm nàng từ từ nhắm mắt lại, nhưng miệng lại nói những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Khinh Chí, ta là người lạc quan, cũng rất trân trọng những gì mình đang có. Giờ đây có nàng rồi, ta sẽ không cần ai khác nữa. Ta chỉ muốn cùng nàng, cùng hài tử của chúng ta sống hết quãng đời còn lại. Cho nên, quý phi nương nương à, xin nàng vất vả một chút sinh cho nhà chúng ta một đứa con ngoan ngoãn. Được không? Mặt Thẩm Khinh Chí nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như uống mật. Nàng không lập tức trả lời. Tiêu Thành Dục cười cười, cũng không chờ nàng trả lời, chỉ là khi Tiêu Thành Dục sắp ngủ thiếp đi, nàng mới khẽ lên tiếng. Được, sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Chí tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Tiêu Thành Dục cũng vậy, hai người cùng tỉnh dậy, nhìn nhau, không nhịn được cùng mỉm cười. Sau khi rửa mặt thay y phục, ăn sáng đơn giản xong, bên ngoài mặt trời còn chưa mọc, trời mờ mờ sáng sáng tối tăm không rõ, dưới ánh sáng lờ mờ, hai người lên xe ngựa, men theo đường núi đi xuống. Chỉ sau ba khắc, đoàn người đã lặng lẽ tiến vào hành cung Đông An. Lúc này mặt trời sắp mọc, ánh sáng le lói, ánh nắng dịu dàng vuốt ve mặt đất, thắp sáng cuộc sống thường ngày của người dân. Tại Cần Chính Điện ở tiền triều của hành cung, văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ, dẫn đầu là tông thất do Lễ Thân Vương đứng đầu, sau họ là các vị công hầu cùng võ tướng, bên kia là các quan văn của các bộ do ba vị các lão đứng đầu. Hai phe chia ra đứng hai bên, đều im lặng không nói. Trên đại điện, dưới tấm biển vàng, trước ngai vàng trống không, hoàng đế bệ hạ vốn luôn luôn đến đúng giờ lại không thấy bóng dáng. Lễ Thân Vương dường như đã thức trắng đêm, tuổi gần tứ tuần, cũng là trưởng bối của hoàng đế bệ hạ, lúc này lại có vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang. Bên cạnh ông, Túc Thân Vương cúi đầu, không nói một lời, mấy vị thân vương quận vương khác đều cúi đầu im lặng. Các vị công hầu võ tướng đứng bên cạnh họ thì trợn mắt nhìn, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Các vị văn thần đối diện họ lại là một bộ dạng khác. Ngoại trừ mấy vị lão thần lớn tuổi và tâm phúc của Tiêu Thành Dục, còn có ba bốn người gần như không thể che giấu được nội tâm của mình. Tuy rằng họ cúi đầu nhưng lại không khống chế được cong khóe miệng. Giữa hai phe có chút căng thẳng như sắp xảy ra chiến tranh. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, một đám người đứng từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng. Đợi đến khi bên ngoài trời sáng rõ, mặt trời lên cao, các triều thần không biết chuyện cũng bắt đầu bất an. Chờ một lát, cuối cùng cũng có một vị văn thần bước ra hỏi. Lễ Thân Vương, đã là tiểu triều, vì sao bệ hạ không đến? Lễ Thân Vương đứng ở đó, có lẽ là do quá mệt mỏi, thân hình ông lảo đảo, nếu không có Túc Thân Vương đỡ lấy, ông gần như đã ngã xuống đất. Túc Thân Vương ngẩng đầu nhìn quan viên kia, quát lớn, ngươi là quan của nha môn nào, lại dám vô lễ như vậy? Quan viên kia lại không hề sợ hãi. Hắn ta như bị người ta yểm bùa, lời nói ra khiến người ta kinh hãi. Túc Thân Vương, bệ hạ luôn luôn đúng giờ, cũng không thích người khác đến muộn. Hôm nay bệ hạ không đến, là bởi vì tiểu triều này không phải do bệ hạ ra lệnh, hay là bởi vì bệ hạ? Hắn ta dừng một chút, cúi đầu xuống che giấu sự hưng phấn trong mắt, hay là bởi vì bệ hạ không đến được nữa rồi? Câu nói này của hắn ta giống như sấm sét giữa trời quang, khuấy động Cần Chính Điện vốn yên tĩnh thành một mảnh hỗn loạn. Các triều thần không biết chuyện đều kinh hoàng lũ lượt nhìn đồng liêu quen thuộc của mình. Còn những người biết chuyện, cho dù là biết chuyện gì cũng đều bình tĩnh đứng yên, không ai dám nói thêm lời nào. Túc Thân Vương cũng biến sắc, tức giận nói, ngươi lại dám nguyền rủa bệ hạ? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Theo tiếng quát của Túc Thân Vương, một đội kim ngô vệ nhanh chóng bước vào, nhưng lại chặn ngay cửa Cần Chính Điện. Không nhúc nhích, sắc mặt Túc Thân Vương đột nhiên thay đổi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn bức cung sao? Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt càng thêm kinh hãi. Cả Cần Chính Điện loạn thành một nồi cháo, đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt. Túc Thân Vương và Lễ Thân Vương nhìn nhau, Lễ Thân Vương liền nắm lấy tay đệ đệ, ra hiệu cho ông ta chờ một chút. Túc Thân Vương lập tức im bặt, nắm chặt tay Lễ Thân Vương. Nhị Hoàng Huynh, làm sao vậy? Lễ Thân Vương, Lễ Thân Vương chỉ có thể giả vờ ngất đi. Trong triều đình lập tức càng thêm hỗn loạn. Ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Mọi người im lặng một chút. Lễ Thân Vương đột nhiên phát bệnh, thân thể không khỏe. Vị thiên hộ này, cho vương ra một cái ghế cũng được chứ. Người nói chuyện là Trương Tiết Hằng. Ánh mắt Trương Tiết Hằng nhìn chính là đội trưởng Kim Ngô Vệ kia. Tên đội trưởng im lặng một lát, rồi vẫn phất tay, bảo người ta mang ghế cho Lễ Thân Vương. Đợi đến khi Lễ Thân Vương cuối cùng cũng ngồi xuống, Trương Tiết Hằng mới nhìn về phía tên quan văn vừa lên tiếng kia. Triệu Đường, ta nhớ ngươi là người Đỗ Nhị Giáp đệ lục thập thất danh năm hoàng trị thứ 14. Là đệ tử của thiên tử, cũng là học trò của Lưu Các Lão phải không? Lần này đi theo đến hành cung chỉ có Trương Tiết Hằng, Bạch Bân, Hàn Nhược Thần, hai vị các lão còn lại, Bùi Phong Lẫm đứng thứ hai và Lưu Hằng Chi đều không đến. Ở lại kinh thành chủ trì việc triều chính. Vì vậy, Trương Tiết Hằng đột nhiên nhắc đến Lưu Hằng Chi. Mọi người có mặt đều sửng sốt. Ngay cả văn thần tên Triệu Đường kia cũng ngây người tại chỗ. Hắn ta quả thực là tiến sĩ năm hoàng trị thứ 14. Tiến sĩ đều là đệ tử của thiên tử. Điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng rất nhiều người không biết hắn ta là người lĩnh nam. Năm đó quan chủ khảo kỳ thi thu lĩnh nam chính là Lưu Hằng Chi. Hắn ta thi đỗ từ lĩnh nam rồi mới đến kinh thành. Vì vậy Lưu Hằng Chi cũng có thể coi là ân sư của hắn ta. Nghĩ đến điều này, trong lòng Triệu Đường giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn. Trương Tiết Hằng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn ta mà không cười, thậm chí đã không cười nổi nữa. Nhưng lúc này, uy nghiêm của ông với tư cách là thầy của thiên tử, thủ phụ đương triều vẫn được thể hiện rõ ràng. Triệu Đường, những lời ngươi vừa nói, rốt cuộc là ý của ngươi, hay là có người khác sai khiến? Trương Tiết Hằng trầm giọng hỏi. Lúc này, Cần Chính Điện đã yên tĩnh trở lại. Các trọng thần có mặt đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám mở miệng nói thêm một chữ. Trán Triệu Đường cũng toát mồ hôi. Hắn ta ấp úng, không nói nên lời. Trương Tiết Hằng chắp tay sau lưng, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Triệu Đường. Từng chữ nói. Nếu ngươi không nói, vậy thì lão phu sẽ coi như ngươi tự đoán thành ý, nguyền rủa hoàng thượng. Ngươi có biết tội không? Ông ta không giống như Túc Thân Vương sai Kim Ngô Vệ ra tay, chỉ nhìn Triệu Đường, để hắn ta tự mình khuất phục. Quả nhiên, Triệu Đường cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Hắn ta khuỵu gối xuống, bịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Các lão, không phải thần, không phải thần, là, Triệu Đường lắp bắp, còn chưa nói rõ ràng, đã nghe thấy bên ngoài điện truyền đến một giọng nói quen thuộc. Trương đại nhân, đều là đồng liêu, hà tất phải bước người ta đến đường cùng như vậy? Các vị đại thần không biết chuyện đều kinh hô lên. Lưu các lão, Lưu Hằng Chi chắp tay sau lưng từng bước đi vào trong. Mà đám Kim Ngô Vệ vừa rồi không nghe lời Túc Thân Vương lúc này lại nghe lời ông ta, nhường ra một con đường, đi theo sau lưng ông ta, là một bóng dáng khiến mọi người kinh ngạc. Đó là Đức Thái Phi Tưởng Vũ Hàm. Lưu Hằng Chi và Đức Thái Phi vốn nên ở kinh thành, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở hành cung Đông An, khiến văn võ bá quan đều kinh hãi. Bọn họ im lặng, chỉ dám co rúm lại ở vị trí của mình, không dám nói thêm lời nào. Lưu Hằng Chi từng bước tiến lên, gần như là ép sát lại đi về phía Trương Tiết Hằng. Còn Đức Thái Phi thì mặc lễ phục Thái Phi, đầu đội phượng quan, ung dung hoa quý từng bước đi đến bên cạnh Lễ Thân Vương. Lễ Hoàng Thúc, chuyện này là thế nào? Túc Thân Vương đang đồng hành cùng Lễ Thân Vương tức giận quát lớn. Là ngươi, chính ngươi đã làm ra chuyện này. Đức Thái Phi, ngươi mưu nghịch phạm thượng, ám hại hoàng thượng, ngươi biết tội chưa? Những lời này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, làm bùng lên sự hỗn loạn. Các triều thần vốn đã nơm nớp lo sợ nay càng thêm bất an. Dì Dầm hỏi han Đồng Liêu bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, đại điện Cần Chính trở nên náo loạn. Khi Trương Tiết Hằng nhìn thấy Lưu Hằng Chi xuất hiện, sắc mặt ông lập tức tái xanh, lùi một bước không nói gì thêm. Lưu Hằng Chi liếc nhìn ông ta một cách đắc ý, sau đó đứng thẳng người. Hắn giọng nói, chư vị Đồng Liêu, gần đây trong triều có đại sự, vì thế lễ thân vương triệu tập tiểu triều hôm nay, nhưng hẳn các vị đều đang thắc mắc, tại sao bệ hạ không đến? Lưu Hằng Chi nhếch môi, vẻ mặt đầy mãn nguyện, hiện tại bản quan sẽ cho các vị câu trả lời. Hôm qua, bệ hạ cùng quý phi đi dâng hương tại Linh Diệu Tử, nhưng giữa đường bị đạo tặc phục kích, nhóm tặc nhân đó có tới hàng nghìn người. Cấm vệ quân đi theo không địch nổi. Kết quả, bệ hạ và quý phi đều bị ám sát trên núi Linh Diệu. Mỗi câu nói của Lưu Hằng Chi khiến đại điện lặng xuống thêm một chút. Khi lời cuối cùng vang lên, Cần Chính điện trở nên tĩnh lặng như đêm khuya. Có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Lưu Hằng Chi tỏ vẻ đau lòng, giọng nói đầy bi thương. Bản quan nhận được tin lập tức vào cung bẩm báo Đức Thái Phi. Rồi cùng nương nương suốt đêm tới Đông An Vi Trường. Chỉ vì muốn giữ gìn quốc vận đại sở. Bệ hạ đã băng hà. Ngai vàng trống không? Các vị Đồng Liêu, các vị nghĩ sao? Nhìn thấy ông ta cùng Đức Thái Phi. Nghe những lời này, các triều thần còn gì không hiểu. Dù hoàng thượng chết như thế nào cũng không còn quan trọng. Sự thật là ngai vàng đã bỏ trống. Lễ thân vương triệu tập tiểu triều hôm nay chính là để định ra người kế vị. Hoàng đế Tiêu Thành Dục đăng cơ khi còn nhỏ, đến nay vẫn chưa tới tuổi nhược quán, lại không có con nối dõi. Do đó, ngai vàng chỉ có thể được truyền cho hoàng thúc hoặc hoàng đệ của người. Đây là suy nghĩ của những vị đại thần còn giữ được sự bình tĩnh. Còn các quan viên trẻ tuổi từng được hoàng thượng nâng đỡ thì đã bật khóc thành tiếng. Bệ hạ là một minh quân. Vì sao lại thế này? Những người này cùng chí hướng với Tiêu Thành Dục, đều muốn vì đại sở mà cải cách. Vì vậy tin hoàng thượng bất ngờ băng hà thực sự là đả kích lớn đối với họ. Một người khóc, liền có người thứ hai khóc theo. Chỉ trong chốc lát, tiếng khóc bi thương vang khắp Cần Chính điện. Đức Thái Phi nhìn những khuôn mặt giả tạo của bọn họ, bật cười lạnh lùng, tiếng cười bị tiếng khóc lấn át, không ai nghe rõ. Trương Tiết Hằng mặc kệ tiếng khóc ai oán xung quanh, ông ta tiến lên một bước, dùng thân thể già nua của mình chắn trước mặt Lưu Hằng Chi. Lưu Hằng Chi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Trương Tiết Hằng lớn tiếng chất vấn. Ngươi cũng từng là lão sư của bệ hạ, dạy dỗ người trưởng thành, vậy mà tại sao ngươi lại cùng bọn họ mưu nghịch phạm thượng, sát hại bệ hạ? Rốt cuộc ngươi toan tính điều gì? Những lời này khiến các triều thần đang khóc cũng dừng lại, vội lau nước mắt, tập trung ánh mắt vào hai vị trọng thần đối diện nhau. Lưu Hằng Chi bị Trương Tiết Hằng chỉ trích nặng nề nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Trên môi ông ta hiện lên nụ cười đắc ý, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Ta không thích bị đè đầu cưỡi cổ bởi lão già như ngươi. Lưu Hằng Chi liếc nhìn Trương Tiết Hằng. Chỉ vậy thôi, Trương Tiết Hằng tức đến mức suýt không thở nổi. Lúc này không ai còn bận tâm tới nguyên nhân cái chết của Tiêu Thành Dục. Cũng không còn thời gian để bận tâm, bởi đội cấm vệ quân đã tràn vào đại điện, phong tỏa mọi lối ra. Đức Thái Phi xoay người, bước từng bước lên bậc thềm cao nhất của đại điện, ngẩng cao đầu nói, hoàng thượng băng hà, quốc vận đại sở đang lâm nguy. Hiện tại Thuận Quận Vương đã trưởng thành, văn võ song toàn, được tiên đế yêu mến. Bản cung cho rằng vì quốc gia đại sự, nên lập Thuận Quận Vương làm hoàng đế, khai sáng thời kỳ thịnh thế phồn hoa cho đại sở. Dứt lời, ánh mắt bà ta quét qua đám triều thần. cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Tiết Hằng và Lễ Thân Vương với ánh nhìn khinh thường. Các vị đồng ý lập Thuận Quận Vương làm hoàng đế, hãy bước lên một bước. Đức Thái Phi nhếch môi, để bản cung xem sự trung thành của các ngươi. Sau lời bà ta nói, đại điện lặng như tờ. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã có Triệu Đường và một vị quan khác bước ra. Đại điện vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập và bước chân lẻ tẻ. Một lát sau, đã có 6 người đồng ý Thuận Quận Vương đăng cơ. Nụ cười trên môi Đức Thái Phi đông cứng. Bà ta giận dữ quát. Sao vậy? Các người muốn thấy ngai vàng trống không? Quốc gia không có quân vương sao? Rốt cuộc các người đang toan tính điều gì? Giang Thế Ngu tiến lên, cung kính hành lễ với Đức Thái Phi. Nương nương, theo luật đại sở, hoàng đế băng hà mà không có người kế vị thì nên chọn người đức độ để nối ngôi. Thuận Quận Vương còn trẻ, tính tình thuần lương không thích hợp cai quản Giang Sơn. Thần cho rằng nên lập Túc Thân Vương làm hoàng đế. Ý nương nương thế nào? Cách chương.